Chương 1988, đây nhất định là sư phụ đưa cho ngươi nhân duyên thơ. Xa xa, vẫn là ngồi ở chỗ kia uống trà võ chiếu, nhìn một chút Lưu Húc, hơi cau mày một cái. Một bên Uyển Nhi nuốt vào một miệng nước trà, cười nói, cái này ngốc tử, tỷ tỷ ngươi nói hắn là không phải coi trọng hồ ly tinh võ chiếu khẽ nhấp một cái nước trà nói, hồ ly tinh ký túc chính là cái kia người, hẳn là với hắn có quan hệ. Uyển Nhi mím môi một cái nói như vậy, hắn vẫn cái si tình chồng võ chiếu chỉ là lắc đầu, không có nói là thưởng thức, vẫn là phản cảm, mà là tĩnh quan kỳ biến. Trang thượng, những cái này tu chân giả đều phẫn nộ rồi. Hắc, ngươi một cái tiểu hoa hoa, ngươi làm ngươi là ai a? Ngươi có thế để cho cái này hồ ly tinh trở về với ngươi, đi một bên chơi ai chơi em gái ngươi hai người không phải không động thủ, dùm beng. Không trung cửu vĩ hồ chỉ là nhìn một màn này, ở nàng trên mặt nhìn không thấy một tia biểu tình. Không trung tiếng sấm cuộn cuộn, đám này nhân kiếm dương nỏ trường, xuất ra giữ nhà pháp bảo, nhìn chằm chằm không trung cửu vĩ yêu hồ, dường như đang nghiên cứu chiến lược. Nhìn ra, bọn họ cũng không phải không e ngại cửu vĩ hồ, chẳng qua là cái kia kim đan sức dụ dỗ quá lớn. Đây chính là nghìn năm kim đan A, mặc dù là người thường bắt được, cũng có thể quét ngang một mảnh, huống chi là những thứ này từ nhỏ tu vi người đâu thời đại mặt pháp, phần trăm chi 99.99 nhân không có cách nào khác tu ra kim đan, mà trước mắt thì có một viên hàng thật kỹ thuật kim đan. Kim đan đang ở quan đế giống như dưới trong đất chôn, bất quá bị cửu vĩ hồ lên một tầng cầm cố pháp thuật, ngoại trừ chính cô ta, người khác đều lấy không được. Hiện tại cửu vĩ hồ xuất thế, muốn lấy được nàng chân thân, nhất định phải phá tầng này cầm cố, do đó kim đan cầm cố cũng muốn phá. Cho nên đám người kia mới dám liều mình đánh một trận A không trung tiếng sấm tàn sát bừa bãi quần quận, đám người bên trên dương cung bạc kiếm. Uy, vợ, ngươi muốn lấy lại chân thân, có thể chờ bọn họ đi sau đó A không biết tốt xấu. Hòa thượng lúc này liền muốn giáo huấn Lưu Húc một trận, nhưng là đúng lúc này, không trung cửu vĩ hồ hai con mắt màu đỏ đột nhiên căng thẳng, giơ tay lên chính là nhất chiêu. Phanh một tiếng, chỉ thấy cái kia cái hòa thượng một cái tử phi đi ra ngoài xa mười mấy mét, rơi trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi, khiếp sợ chỉ vào cửu vĩ hồ thất thanh nói, ngươi không đợi nàng hoa nói xong, cửu vĩ hồ lại là nhất chiêu, cái này hòa thượng trực tiếp thần hình câu diệt. Người chung quanh cũng là lớn hai không nớt, lúc này đoạt động thủ trước. Mấy trăm người phi trên không trung, tu vi hơi thấp thì đứng trên mặt đất, trong tay pháp bảo đủ loại, vô số pháp thuật hướng cửu vĩ hồ trên người đánh tới. Lưu Húc hít sâu một hơi, chuẩn bị xuất thủ. Đồng nhiên, bên cạnh truyền đến hét thảm một tiếng. Chỉ thấy sừng sững trên không trung cửu vĩ hồ quanh thân hình thành một cái lôi điện tạo thành lô ống kính. Tất cả mọi người pháp thuật căn bản là đánh không đến trên người của nàng, mà ngạo nghệ sừng sững cùng không trung cửu vĩ hồ nhướng mày, quát lạnh một tiếng, muốn chết. Giơ tay lên một đạo ánh sáng màu đỏ chợt đi ra ngoài. Lập tức một đám người lớn bị đánh thất linh bắt lạc, gà bay chó sủa. Xem ra ta tìm một cái dã man nữ hữu A Lưu Húc thần quỷ thất sát lệnh gắng gượng rừng. Đại địa tựa hồ đang phát run, cửu vĩ hồ nhắm lại con mắt, mặc cho những thứ này hạ người xấu của ngoanh lạm tạc, chặt bế lấy con mắt, chắp hai tay, để ở trước ngực. Mặt đất phát run càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng kịch liệt, bỗng nhiên trong lúc đó quan đế miếu phòng ngược lại phòng sập, phía sau viên kia dài quá thật nhiều năm nguyệt lão cây lên tiếng trả lời gãy. Cả vùng dường như giống như là xảy ra địa chấn một dạng, liền đang chờ cửu vĩ hồ giác tỉnh. Hoa hoa lạp lạp to lớn quan đế giống như dĩ nhiên chậm rãi bóc ra, cửu vĩ hồ đông nhiên trong lúc đó trợn mở con mắt, trong mắt dường như giấu vào toàn bộ vũ trụ một dạng. Phanh quan đế giống đầu lâu trợn bong ra từng màng, đập phải Lưu Húc bên người, dọa hắn giật mình. Cửu vĩ hồ giơ tay lên thu hồi cái kia lôi điện hình thành vòng bảo hộ, đông nhiên trong lúc đó theo tay vung lên, tất cả mọi người phun ra một ngụm máu tươi. Không trung xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng, chợt trong lúc đó, lôi điện ngừng, phong vũ cũng ngừng, trong mây đen dĩ nhiên tóe ra một đạo ánh sáng mặt trời, chiếu vào quan đế giống như bên trên, mất đi đầu lâu quan đế giống như chóc ra nhanh hơn, trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Trên bầu trời hiện lên một cái vàng óng ánh sắc đan dược. Kim đan mọi người trong mắt lập tức tóe ra mãnh liệt dục vọng cùng quan mang, cố không được châu đầu ghé thai cùng thương thế. Bọn họ đứng ở nơi đó, tùy thời mà phát động. Mà bây giờ, cách kim đan gần nhất chính là Lưu Húc. Lưu Húc đứng lên, nhìn một chút liền ở trước mặt hắn nổi lơ lửng kim đan. Kim đan hắn không thể không gặp qua, Lưu Húc ở đảo mộ bút ký trong thế giới còn được quá một viên đâu, thế nhưng kim đan cũng có sự phân chia mạnh yếu, hắn đạt được viên kia cùng trước mắt viên này căn bản không cách nào so với. Cửu vĩ hồ ngạo nghễ sừng sững trên không trung, nhìn nhóm người này. Duy nhất bình tĩnh, vẫn là võ chiếu, cái này cái phân thần cao thủ, vẫn ở chỗ cũ nơi đó phong khinh vân đạm uống trà. Bên cạnh Uyển Nhi đã sớm khẩn trương không nớt. Mấy lần muốn cầu võ chiếu chém giết kim đan, thế nhưng nàng đều không đi, làm cho Huyền Nhi đầy bụng bực tức. Huyền Nhi thấy kim đan phiêu phù ở nơi đó, xông võ chiếu chừng mắt nhìn, nói, Minh Không tỷ tỷ, mau đi qua đoạt kim đan a, đi thôi. Võ Chiếu uống một ngụm trà, nói, Huyền Nhi, ngươi biết cái kia thủ nghỉ ngự thi đệ ngũ câu, thứ sáu câu sao? Huyền Nhi ngẩn ra, nói, phía sau còn có Võ Chiếu thì thầm, ạ kỳ bạ rớt xuống ngày, thiên có dị tượng lúc, yêu hồ tái hiện ngày, kim đan tái hiện lúc, kim đan hàng lâm ngày, nhân duyên sẽ cùng lúc. Huyền Nhi sửng sốt, nói, nhân duyên cái gì nhân duyên? Bỗng nhiên, nàng con mắt lộc cộc nhất chuyển, nói, à, không sẽ là Minh Không tỷ tỷ ngươi nhân duyên a? Ta nói ngươi làm sao lão niệm bài thơ này a, đây nhất định là sư phụ đưa cho ngươi nhân duyên thơ. Võ Chiếu không buồn không vui, trên mặt đột nhiên bay lên hai mảnh hường hà, nói, Huyền Nhi ngươi lại điều bì. Huyền Nhi cười hắc hắc, nói, tỷ tỷ là chờ cái kia bắt được kim đan người sao? Võ Chiếu không nói lời nào, một vị uống trà. Huyền Nhi cũng tâm hữu linh tê nhìn lên cho hay, cuối cùng là không có muốn cầu Võ Chiếu đi tới đoạt kim đan. Một lát sau, Huyền Nhi dĩ nhiên tại nắm chặt lấy ngón tay coi là đồ đạc, Võ Chiếu không khỏi sửng sốt, nói, Huyền Nhi, ngươi ở đây tính là gì? Huyền Nhi đảo mắt nhìn một chút Võ Chiếu nói, ta đang nhìn xem, ai có thể xứng đôi tỷ tỷ a, muốn tuổi trẻ sắp xỉ, hơn nữa không thể là những cái này đi tới đoạt kim đan người.